con nhà giàu, chương 281, góc truyện audio.com, chương 281, chuyện của Ngô Thiến Anh. Tôi là Lưu Dương, trước đây học nhất trung, sao hả, sợ rồi hả? Sợ rồi thì mau cốt cho tôi, nếu không anh tôi trở về, sẽ băm mấy người. Lưu Phi bẻ cổ bá đạo nói, tôi đi cái con mẹ mày. Mắt của Trần Lạc Thần đỏ lên, nhấc chân cho một cước trực tiếp đã vào bụng của Lưu Phi, đá cho anh ta trực tiếp nằm bò trên đất. Trần Lạc Thần ấy tuy nhìn không phải là quá cường tráng, nhưng có sức, trước đây đánh nhau với Lý Tiêu cũng đều là một tay đánh giỏi. Chỉ có điều Lý Tiêu đánh nhiều, Trần Lạc Thần chỉ là vì Lý Tiêu mà đánh có một lần. Dù sao chính là trên tay, trên cổ tay, trên chân đều khá có sức. Lúc này vừa nghe anh trai anh ta là Lưu Dương của Nhất Trung, lửa giận của Trần Lạc Thần liền bốc lên. Cộng thêm bây giờ Trần Lạc Thần căn bản không có kiêng kỵ gì nữa. Chạm vào tên này xong thì lao về tên người đó mà đập. Ba người đều thuộc loại da bọc xương, tự nhiên bị Trần Lạc Thần đánh cho một trận. Vương Tiêu nhìn mà đều sắp ngây ngốc, đồng thời cảm thấy Trần Lạc Thần này lúc này vậy mà có chút đẹp trai. Trần Lạc Thần, giúp tôi đánh chết bọn họ. Vương Tiêu hô lên, mà Tạ Lợi thì sao, vừa thấy hai bên đánh nhau rồi. Trực tiếp sờ vào một lọ hoa ở một bên đập về phía Vương Tiêu. Hai nữ sinh cũng bắt đầu đánh nhau. Trần Lạc Thần lần này ra tay thật sự là có hơi ác. Mắt đều sắp đỏ ngầu lên rồi. Lưu Dương đó là ai? Có thể nói là ác ma trong lòng Trần Lạc Thần, khiến Trần Lạc Thần bao nhiêu năm rồi, sự tự trách trong lòng đều khó tiêu trừ. Không sai, Lưu Dương đó chính vào hồi cấp 2, vì một nữ sinh gọi người chặn Trần Lạc Thần vây đánh. Ỷ vào trong nhà có tiền có thế, dưới tay có nhiều đàn em, sau khi tan học thì đánh cho Trần Lạc Thần một trận. Chiều hôm đó, Lý Tiếu chạy tới, sau đó Trần Lạc Thần với Lý Tiếu hai người đánh mười mấy người bọn họ. Bọn họ đều cầm gậy gộc gì đó, đập Trần Lạc Thần vào góc, cũng chính vào lúc đó, Lý Tiếu rút dao ra. Sau chuyện đó, nếu như cũng vậy thì thôi đi, Trần Lạc Thần cũng sẽ không hận như thế. Sau chuyện đó, nhà của Lý Tiếu bị ba của Lưu Dương dẫn người đến đập. Ba của Lý Tiếu vốn dĩ là tài xế xe tải, kết quả lần đó khi đập nhà bởi vì xúc động bị đám người đó đánh gãy chân, trụ cột gia đình đã sụp đổ rồi. Về sau nữa Lý Tiếu đến trường nghề, cũng bị Lưu Dương dẫn người đến trường nghề đánh cho. May mà Lý Tiếu bước vào xã hội đã nhận một người anh, học sửa xe với người đó, mới có về sau. Đây cũng là lý do tại sao Trần Lạc Thần tức khắc đỏ ngầu mắt. Tên nhóc này còn muốn gọi Lưu Dương về băm người, anh đang muốn tìm anh ta đó. Ngọn lửa không tên bốc lên thì cũng mặc kệ 3721. Ai ya, chân của tôi. Lúc này thì nghe thấy Vương Tiêu hét một câu. Thì ra cô ta dẫm phải lọ hoa bị đập vỡ ở dưới đất, bị cắt vào chân. Tạ Lợi thì sao, vừa thấy động tĩnh càng nháo càng lớn, quản lý của quán Dicos cũng báo cảnh sát rồi. Đều không dám động thủ rồi. Sau đó đám Lưu Phi ôm bụng chảy. Còn mấy bạn học vừa rồi đó của Vương Tiêu, lúc này sớm đã không biết chuồn đi đâu rồi. Trần Lạc Thần, anh mau đỡ tôi đến bệnh viện băng bó, nếu như để lại sẹo thì hỏng bét rồi. Vương Tiêu lúc này chỉ có thể cầu cứu với Trần Lạc Thần. Dù sao cô ta vẫn cảm thấy Trần Lạc Thần vừa rồi là đang giúp cô ta đánh nhau. Thật là phiền phức, trong lòng Trần Lạc Thần mắng thầm một câu, góc truyện audio.com, vẫn là đi tới đỡ lấy Vương Tiêu, đưa đến một phòng khám băng bó lại. Thương thế may mà không quá nghiêm trọng, chỉ là sượt qua thôi. Mà Vương Tiêu thì sao, lúc này nửa nằm trên giường bệnh, khóe môi lại cong lên nhìn Trần Lạc Thần, trong ánh mắt mang theo vẻ tò mò. He he, Vương Tiêu đột nhiên cười nói. Cô cười cái gì? Trần Lạc Thần nhàn nhạt nói. Tôi à, hôm nay thật sự xem đã mắt rồi, tôi đều nghe ngóng rồi, trước đây khi anh học cấp 2, thường bị bắt nạt, hơn nữa tôi bây giờ vừa thấy anh thì sao, thì cảm thấy anh là loại người rất thành thật, thậm chí là người rất ngốc, anh biết không? He he, nhưng không ngờ anh khẩn trương lên thì lợi hại như thế, ba người bọn họ ngay cả sức đánh trả cũng không có, hơn nữa anh đều không biết đâu, vừa rồi anh ra tay ác cỡ nào, biểu cảm đó quá đàn ông. Vương Tiêu còn lấy chân chạm chạm vào Trần Lạc Thần. Phải, Vương Tiêu thật sự có cái nhìn khác về Trần Lạc Thần rồi, trong lòng lúc này còn xuất hiện một tia cảm động. Nữ sinh mà, đều rất thích kiểu nam sinh rất đàn ông đó, đặc biệt là nam sinh vì bảo vệ mình mà trở nên rất đàn ông. Trần Lạc Thần không phải chính là như thế sao? Có vài chuyện cô không hiểu, tôi bình thường không như vậy. Trần Lạc Thần nói, tôi biết, tôi nhìn ra rồi. Vương Tiêu rầu rầu môi. Được rồi, cô không sao rồi thì tự mình về nhà đi, tôi phải quay lại một chuyến. Trần Lạc Thần xoay người muốn đi, anh còn quay lại làm gì? Vương Tiêu vội hỏi, đập nhiều bàn ghế của người ta như thế, không phải đền sao? Trần Lạc Thần nói, này, anh đợi đã Trần Lạc Thần, tôi còn có lời muốn nói. Cô có chuyện gì? Tôi muốn nói, Trần Lạc Thần con người của anh khá tốt. Vương Tiêu mặt mày nghiêm túc nói, Ha ha, cười khổ một tiếng, Trần Lạc Thần trực tiếp rời khỏi rồi. Tên này, mới đầu khi thấy anh ta, không có loại cảm giác này, nhưng bây giờ sao lại cho người ta một loại cảm giác có khí thế như vậy? Vương Tiêu nhìn lưng bóng của Trần Lạc Thần trong lòng khẽ lẩm bẩm. Nhưng vừa nghĩ đến một màn vừa rồi Trần Lạc Thần giúp mình đánh nhau, Vương Tiêu lại mỉm cười ngọt ngào. Vương Tiêu về đến nhà đã gần trưa, may mà ba mẹ đều không có ở nhà, chỉ có chị ở nhà. Sao lại lâu như thế mới trở về, chị gọi điện cho em mà tắt máy, không phải là nói 20 phút thì xử lý xong rồi sao? Chị gái Vương Mẫn lập tức hỏi, nhưng vừa thấy em gái đi tập tễnh, trên bắp chân còn quấn băng, trong nháy mắt sững ra. Em gái, em đây là bị làm sao thế? Đánh nhau với người ta sao? Ừm phải chị, đánh với Tạ Lợi đó, cô ta dẫn người chặn em. Vương Tiêu nói, hừ tiểu tiện nhân đó, hoành hoang gì đó, vậy. Tên nghèo kiết xác đó thì sao? Em gặp được chưa? Vương Mẫn nghĩ tới chuyện của Trần Lạc Thần, lại hỏi. Chị làm gì mà gọi Trần Lạc Thần người ta là tên nghèo kiết xác vậy? Chị lại chưa từng tiếp xúc với người ta, làm gì nói chuyện khắt khe như vậy? Vương Tiêu thì trong lòng có hơi khó chịu mà nói. Là thật sự có hơi không thoải mái. Bởi vì khi cô ta cảm thấy một người khá tốt người khác sỉ nhục anh hơn nữa, cho dù là chị gái của mình cũng sẽ khiến Vương Tiêu cảm thấy không thoải mái. Vãi, em bị làm sao thế? Em gặp anh ta rồi sao? Anh ta như thế nào? Tướng mạo có đẹp trai không? Có lùn không? Sẽ không phải là một tên xấu xí đó chứ? Vương Mẫn nói, em không biết, em mệt rồi, em muốn về phòng nghỉ ngơi, sau này chuyện này của chị em cũng không giúp chị quản nữa. Vương Tiêu không vui trực tiếp về phòng, bị sao thế không biết, cocchuyenaudio.com. Vương Mẫn thấy thái độ của em gái đối mình thật là mờ mịt đầu óc. Lại nói tới Trần Lạc Thần đi, sau khi quay lại quán đi cốt thì hiện trường đã xử lý sạch sẽ rồi. Vừa hay ông Ngô gọi điện hỏi han xem nói chuyện như thế nào rồi. Trần Lạc Thần nói trở về rồi nói, sau đó về nhà ông Ngô. Nhưng vừa đến cửa thì sao, thì nhìn thấy Ngô Thiến đứng ở cửa, hình như đang đợi người. Sau khi nhìn thấy Trần Lạc Thần, cô ta đi về phía Trần Lạc Thần. Phắc đợi anh lâu như vậy mới về, anh lại đây, tôi nói chuyện này với anh. Cách chương.